Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, làm tròn lời hứa. Đầu tháng 9, cách Trình Dạ trở về nước đã thời gian hơn một năm. Cái này thời gian hơn một năm, Trình Dạ ngoại trừ đi lĩnh cái kéo Manu Kim Tưởng ra. Liền lại cũng không có tham dự bất kỳ quốc tế tính hội nghị hoặc hoạt động. Hơn nữa, càng làm cho trên quốc tế số học gia cảm thấy bất ngờ là ngay ngắn một cái năm, Trình Dạ ngay cả một bài luận văn cũng không có phát biểu. Ngoại trừ ở Axip truyền lên nhất thiên hoàn toàn không có nhận thức văn chương bên ngoài, Trình Dạ liền không có bất kỳ một hạng thành quả nghiên cứu vấn thế. Cái này cùng Trình Dạ tác phong hoàn toàn không hợp. Đã từng Trình Dạ nhưng là ở thời gian một năm bên trong liên tiếp phát biểu 4 bài luận văn, bao hàm 4 cái trọng đại thành quả, mỗi một thiên đều là đứng đầu luận văn tiêu chuẩn. Theo đạo lý, lấy Trình Dạ học thuật tài nghệ, không thể nào thời gian một năm thành quả gì cũng không có nghiên cứu ra được. Đây là rất không khoa học, trừ phi rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ tới một năm trước ở trên quốc tế truyền lưu một cái tin đồn. Không sai biệt lắm ngay tại năm ngoái khoảng thời gian này, có người truyền ra Trình Dạ đang ở đánh chiếm BSD phỏng đoán tin tức. Hơn nữa còn nói chắc như đinh đóng cột, lúc đó nắm tin tức này coi là thật người còn không ít. Nhưng rời đổi theo thời gian, rất nhiều người liền đưa cái này tin đồn coi là tin nhảm để đối đãi. Nói thế nào, Trình Dạ cũng coi là tiền đồ quang minh, lại tích lũy lên vài chục năm, trưởng thành vì quốc tế số học giới lên đứng đầu đại ngưu trên căn bản vấn đề không lớn lắm. Làm sao biết không lý trí đến đi đánh BSD phỏng đoán chủ ý. Lúc đó bọn họ còn đối với truyền ra cái này không chính xác tin tức người diễu cợt rất lâu. Nhưng hiện tại xem ra, tin tức này, tựa hồ cũng không phải là như vậy không thể tin. Trình Dạ trong một năm không có phát biểu bất kỳ văn chương, chính là chứng minh tốt nhất, ngoại trừ rơi vào BSD phỏng đoán cái rãnh to này. Bọn họ không nghĩ tới Trình Dạ như vậy nhuệ khí 10 phần người tuổi trẻ sẽ chỉnh toàn bộ ẩn núp cả năm thời gian không có bất cứ động tĩnh gì. Vì vậy trên quốc tế Hòa Thanh Hoa một ít giáo sư quen nhau số học gia liền gọi điện thoại tới hỏi tin tức, lấy được kết quả cùng mọi người phỏng đoán như thế, Trình Dạ quả nhiên rơi vào BSD phỏng đoán trong hầm rồi. Hơn nữa theo Thanh Hoa cân nhắc viện những giáo sư đó từng nói, Trình Dạ bây giờ đã lâm vào một loại một số gần như điên cuồng trạng thái. Cũng không có từ cái rãnh to này trong bò ra khuynh hướng. Thanh Hoa số học sở nghiên cứu, đinh viện trưởng chắp tay sau lưng thẳng đi tới Trình Dạ chỗ ở phó sở trưởng phòng làm việc. Đinh viện trưởng lần này tới không chỉ là thông thường hàn huyên, mà là mang theo cực mạnh mục đích tính. Một năm trước, Trình Dạ liền cùng đinh viện trưởng từng có ước định, đinh viện trưởng có thể cho phép Trình Dạ đi đánh chiếm BSD phỏng đoán. Nhưng nếu là một năm sau, Trình Dạ cũng không có gì đột phá tính tiến triển, kia Trình Dạ nhất định phải dừng lại BSD phỏng đoán nghiên cứu. Đinh viện trưởng tuyệt đối sẽ không cho phép Trình Dạ như vậy một cái cực kỳ ưu tú số học nhân tài nắm thời gian uổng phí hết ở nơi này làm chuyện vô ích lên. Thời gian một năm là đinh viện sĩ cấp cho Trình Dạ trường kỳ nhất giới hạn. Mà hôm nay, đinh viện trưởng chính là khiến Trình Dạ thực hiện hắn lời hứa ban đầu. Đông đông đông, mời vào. Bên trong truyền tới Trình Dạ thanh âm của đinh viện trưởng mặt không cảm giác đi tới. Thấy rõ người tiến vào là đinh viện trưởng, Trình Dạ nhiệt tình đứng dậy chào đón, cũng ân cần là đinh viện trưởng rót ly trà. Viện trưởng, mời uống trà. Đinh viện trưởng đi tới Trình Dạ đối diện ngồi xuống, cũng không có gấp uống trà, mà là ánh mắt mang theo nhìn kỹ ý vị hỏi. Một năm trước ngươi và ước định của ta, còn nhớ chứ? Ước định? Cái gì ước định? Trình Dạ mặt đầy mộng,